Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thu Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Bóng Đêm Hận Thù được viết bởi tác giả Thanh Thu. Xin mời quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tối nay tôi không bận, xin anh cho tôi nói chuyện với con. Không được, tôi thả cô đi lâu như thế, sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió. Nhưng việc tôi yêu cầu cô làm thì chưa tới đâu. Cô định qua mắt tôi để quay trở về bên Cận Thời Vũ hay sao? Tôi không có, tôi thực sự chưa có cơ hội. Cơ hội có rất nhiều nhưng cô không chịu nắm bắt. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Tối nay Cận Thời Vũ sẽ dùng bữa tối với đoàn làm phim cô đang casting. Tôi phải đến đó với vai trò gì? Nam chính, nữ chính đã ấn định, nhưng mà những nhân vật khác vẫn chưa có kết quả. Vai nữ phụ đó chắc chắn sẽ thuộc về cô. Tôi không cần biết cô dùng cách nào. Tối nay phải tiếp cận được Vũ và mang tin tức về cho tôi. Dự án khách sạn Madrid sắp tới mà cô chưa làm được gì thì đừng hòng gặp mặt con. Nhắc tới con trai, Huyền Anh cuống quýt đồng ý với yêu cầu của Lăng Triết Hạo. Huyền Anh quay trở lại ghế ngồi, thấy chị Hằng đang cuống quýt tìm cô. Cô vội vàng kéo chị Hằng lên xe vì có chuyện muốn bàn với chị. Lúc nói ra ý định của mình, Huyền Anh bị chị Hằng mắng cho một trận. Em bị điên sao? Vai nữ phụ đó khả năng cao thuộc về em, nhưng em không thể tham gia bữa tối nay cùng với đoàn làm phim và nhà đầu tư. Lỡ có ai chụp được, khi công bố diễn viên họ sẽ nói rằng em đi cửa sau để được vai diễn này đấy. Nhưng mà bây giờ em phải gặp Cận Thời Vũ. Vậy thiếu gì cách, em quên sao? Chỉ cần em buông bỏ cái tôi xuống và gọi anh ta, sếp Cận chắc chắn sẽ phi tới đây để nghe em nói. Không được đâu, Lăng Triết Hạo yêu cầu em phải tiếp cận với Cận Thời Vũ tại buổi gặp mặt tối nay giữa đoàn làm phim và các nhà đầu tư. Chị sắp xếp giúp em đi. Chị Hằng quản lý tức tới phát điên. Chị gắt lên. Em hồ đồ vừa thôi. Lăng Triết Hạo và Vi Thảo đang cố tìm cách để hạ bệ em đó. Scandal trước của em vừa qua chưa lâu, em muốn rước thêm scandal mới hay sao? Chị à, chị giúp em được không? Em không thể làm trái ý của Lăng Triết Hạo được. Bất cứ chuyện gì liên quan tới con trai, Huyền Anh không thể cân nhắc thiệt hơn về công việc và bản thân. Con trai luôn phải là ưu tiên hàng đầu của cô. Sự cứng đầu của cô khiến cho chị Hằng giận, nhưng chị vẫn đồng ý sắp xếp cho cô tham gia buổi gặp mặt tối nay tại nhà hàng Tia. Vì chị Hằng còn giận Huyền Anh chuyện lúc sáng nên không muốn cùng cô tới khách sạn Tia vào tối nay. Chị chỉ nhắn tin địa chỉ phòng và nhắc nhở cô ăn mặc kín đáo, tránh paparazzi chụp được. Huyền Anh hiểu ý cho những lo lắng của chị Hằng. Lần này là do cô cố chấp, chị ấy giận là đúng. Huyền Anh tìm thấy phòng ăn được chị Hằng viết rõ trong tin nhắn. Đứng trước cửa phòng, cô lo lắng bất an không thôi. Huyền Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mở cửa phòng ra. Trên môi treo sẵn một nụ cười của cô chợt cứng lại khi trong phòng chỉ có một mình Cận Thời Vũ, chứ không có nhà đầu tư khác hay người của đoàn làm phim. Bàn ăn này cũng là bàn hai người. Cận Thời Vũ đang nhàn nhã ngồi uống rượu, đôi mắt hướng tới chỗ Huyền Anh, ý bảo cô mau đi và ngồi xuống. Huyền Anh như chết lặng trước cửa, đến khi vệ sĩ của anh mời cô vào, cô mới cất bước vào bên trong. Chẳng phải em muốn tiếp cận tôi sao? Cơ hội ở đây mà em còn đứng đấy. Anh và chị Hằng sắp xếp chuyện này đúng chứ? Huyền Anh xấu hổ nói. Lẽ nào em muốn quyến rũ tôi trước mặt nhiều người? Lời anh thốt ra có lẽ là nhạo báng, nhưng thực chất hành động của anh là giúp cô một bàn thua trông thấy. Từ lúc cô rời khỏi nhà, người của Lăng Triết Hào đã theo Huyền Anh đi tới tận nhà hàng này, thậm chí họ còn cài lên người cô mấy nghe lén. Nhưng khi đến tầng VIP, ngay từ hành lang cầu thang, cô đã bị thu điện thoại, dùng máy quét kiểm tra cẩn thận để đảm bảo không mang thứ gì vào buổi gặp mặt trong kia. Nhờ thế, mấy nghe lén của Lăng Triết Hào đã bị vứt lại. Khỏi cần nghĩ cũng biết, đây là trò của Cận Thời Vũ bày ra để cô có thể gặp anh một cách an toàn nhất. Nghĩ tới đây, sống mũi của Huyền Anh cay cay. Cô đi đến trước mặt Cận Thời Vũ, chân thành hỏi anh. Anh có thể giúp tôi một việc được không? Việc gì? Để tôi nghe tính chất vấn đề rồi mới quyết định. Anh có thể nhường dự án khách sạn Madrid cho Lăng Triết Hào không? Đây là điều mà hắn muốn em làm sao? Cận Thời Vũ nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu. Thằng đó thất bại tới mức cần nhờ đến một người phụ nữ làm bàn đạp. Vậy mà em vẫn lựa chọn theo nó. Huyền Anh cúi gằm mặt xuống. Tôi không có lựa chọn nào khác. Em luôn có lựa chọn, chỉ là em không dám chọn. Tại sao vậy Khương Huyền Anh? Qua bao nhiêu việc, em cũng đủ thấy Lăng Triết Hào vốn không đủ khả năng để đánh bại tôi. Nếu không phải nó giữ em bên cạnh, tôi chắc chắn không nương tay với nó. Việc này cô hiểu chứ? Lăng Triết Hào hay nhà họ Lăng của hắn không bao giờ sánh nổi với Cận Thời Vũ và Cận Gia. Một người trên núi cao, một kẻ hèn hạ dưới chân núi. Chỉ tiếc Lăng Triết Hào lại nắm giữ điểm yếu của Cận Thời Vũ. Thời Vũ, coi như tôi xin anh, giúp tôi việc này được không? Tôi giúp em thì em sẽ quay về bên tôi chứ. Cận Thời Vũ sao lại cố chấp với cô tới như thế? Huyền Anh lắc đầu trong nước mắt, cô nghẹn ngào đáp. Anh đừng để tôi trở thành điểm yếu của anh được không? Không có tôi cũng được, đừng để hắn lợi dụng tôi ép anh đủ thứ. Cận Thời Vũ đứng dậy, đau xót. Trước giọt nước mắt của Huyền anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô. Lăng Triết Hào đã dám lợi dụng em một lần, thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Cách duy nhất để em không trở thành điểm yếu của tôi, chính là về bên tôi. Xin lỗi Thời Vũ, tôi thực sự không làm được. Rốt cuộc thứ gì khiến cho em chùn bước tới như thế? Cận Thời Vũ hết lòng với cô, chỉ mong cô có thể thành thật với anh. Nhưng Huyền Anh lại trốn tránh và sợ hãi. Cô quỳ rạp xuống dưới chân anh. Cầu xin anh đừng hỏi nữa được không? Anh giúp tôi lần này, nhường dự án đó cho Lăng Triết Hào, tôi đội ơn anh cả đời. Hành động của Huyền Anh làm cho Cận Thời Vũ giật mình. Anh không làm khó cô tới mức cô phải quỳ xuống như vậy chứ. Bí mật đó đáng sợ thế nào mà cô phải vứt bỏ tôn nghiêm của mình, quỳ xuống để xin anh. Cận Thời Vũ đau xót, đỡ Huyền Anh đứng lên. Suy cho cùng thì anh vẫn không tuyệt tình được như Lăng Triết Hào. Không thể giành giật và ép buộc Huyền Anh mà không nghĩ tới cảm nhận của cô. Tôi đồng ý với em chuyện này. Thật sao? Huyền Anh vô cùng bất ngờ khi Cận Thời Vũ đồng ý nhanh tới thế. Chẳng phải anh nên hỏi qua ý kiến của chủ tịch hay sao? Tôi chưa bao giờ lừa em. Cảm ơn anh. Thời Vũ, tôi nợ anh quá nhiều thứ. Chắc có lẽ kiếp này không thể trả hết. Câu nói của Huyền Anh càng khiến cho Cận Thời Vũ thêm nặng lòng. Anh đâu cần cô mang ơn huệ, chỉ cần cô quay về bên anh là đủ. Nhưng câu này mà anh giữ trong lòng chứ không nói ra, vì không muốn tạo áp lực cho Huyền Anh. Đến khi cô ra về, Cận Thời Vũ nói với cô một câu. Bất cứ khi nào em muốn quay đầu trở lại, tôi vẫn sẽ đứng sau lưng đợi em. Tuyến phòng ngự của Huyền Anh liên tục bị sụp đổ bởi sự bao dung của Cận Thời Vũ. Bàn tay cô nắm chặt lấy, nắm cửa. Cô không dám quay đầu lại, không thể để cho anh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô lúc này. Sau khi cô rời đi, Cận Thời Vũ ngồi xuống ghế, mệt mỏi, giày hai tái dương, rồi nhấc điện thoại lên gọi. Theo sát cô ấy một chút, có vấn đề gì thì báo lại cho tôi ngay. Huyền Anh vừa lấy lại được đồ đạc của mình và đi xuống tầng, thì Lăng Triết Hào đã gọi điện. Nhìn cái tên trên màn hình, cô khẽ nhíu mày. Xung quanh, rốt cuộc mấy tên vệ sĩ Lăng Triết Hào cứ đi theo giám sát cô đang đứng ở đâu. Đáng tiếc, Huyền Anh không thấy họ. Cô ấn nút nhận cuộc gọi của Lăng Triết Hào. Tình hình thế nào? Tôi đã thuyết phục được Cận Thời Vũ. Nhanh như vậy sao? Tôi còn nghĩ rằng cô sẽ phải mất mấy ngày. Thật không ngờ chỉ cần có một tiếng đồng hồ. Vị trí của cô trong lòng Thời Vũ cao thật đấy. Huyền Anh không muốn tiếp tục chủ đề này, cô liền hỏi. Lần này tôi giúp anh việc lớn như thế, anh để cho tôi gặp con được không? Từ lúc biết được sự tồn tại của con trai, Huyền Anh chưa gặp con một lần nào. Đây là mong muốn lớn nhất của cô. Chưa được. Lăng Triết Hào, anh đừng có quá đáng như thế. Lúc trước, anh đã từng hứa. Hợp đồng của dự án này chưa xong. Tôi không thể để cô gặp con ngay lúc này. Bao giờ anh ký xong hợp đồng? Nếu Cận Thời Vũ chịu buông miếng mồi béo bở này ra, thì trong tuần này nữa sẽ xong. Lăng Triết Hào vừa dứt lời, Huyền Anh nghe thấy giọng nói ổng ẹo của Vi Thảo từ đầu điện thoại bên kia. Và sau đó, cuộc gọi cũng bị ngắt. Huyền Anh biểu môi, chẳng thèm quan tâm tới hai người kia. Thời gian này, dù ngoài mặt, Lăng Triết Hào không để ý tới công việc của cô, nhưng hắn vẫn luôn âm thầm tiếp tay cho Vi Thảo, gây khó dễ cho cô. Nhiều lúc Huyền Anh tự hỏi, kiếp trước mình đã tạo nghiệp nặng như thế nào để gặp phải người như Lăng Triết Hào. Hắn thực sự là ác quỷ trong cuộc đời cô. Không biết đến khi nào cô mới có thể thoát ra. Lý do cô gặp và dính dáng tới Lăng Triết Hào cũng chính là cơn ác mộng lớn nhất của Huyền Anh vào năm 18 tuổi. Cận Thời Vũ đã giữ đúng lời hứa, từ bỏ dự án khách sạn Matrix. Cũng vì chuyện này, anh bị bố mẹ gọi về nhà mắng một trận. Tại sao mày lại bỏ dự án? Ông Cận giận dữ chỉ tay vào mặt con trai và chất vấn. Con thấy nó không phù hợp. Không phù hợp là như thế nào? Dự án đấy như miếng mồi béo bở. Nếu mày giành được nó, lợi nhuận của tập đoàn sẽ tăng lên đáng kể. Hơn nữa bố nghe nói, người bán rất ưng bản kế hoạch phát triển của mày và giá cả bên chúng ta đưa ra. Tự nhiên mày bỏ giữa chừng, uổng phí công sức của biết bao nhiêu người. Cận Thời Vũ không dám cãi lại một câu. Lần này anh làm việc theo cảm tính, nên chấp nhận bị bố mắng một trận. Chính bản thân anh cũng biết, dự án này quan trọng với sự phát triển của tập đoàn trong tương lai. Chỉ tiếc, anh không thể tuyệt tình từ chối Huyền Anh khi cô quỳ xuống van xin. Bố, con sẽ cố gắng tìm một dự án tốt hơn. Tìm cái gì? Dự án này không chỉ khiến chúng ta mất lợi nhuận, mà còn làm cho công ty đối thủ mạnh lên. Mày có nhận thức được vấn đề hay không? Sự thật ông Cận đang rất cấu, mặt ông đỏ bừng bừng, không ngừng trách cứ hành động khó hiểu của con trai. Bà Cận ngồi bên cạnh, quan sát biểu cảm của Cận Thời Vũ và hỏi. Thời Vũ, công ty đối thủ cùng tranh giành dự án khách sạn Madrid với bên mình là ai? Cận Thời Vũ biết mẹ mình đang nắm bắt đúng trọng tâm vấn đề. Anh định đưa ra câu trả lời qua loa, thì bố anh đã nói. Là Lăng Thị. Đó là nhà chồng cũ của Khương Huyền Anh đúng chứ? Mẹ Cận nghiêm khắc hỏi con trai. Mau trả lời cho mẹ. Thực ra bà biết rõ đáp án, nhưng vẫn ép Cận Thời Vũ trả lời. Anh thở dài thêm một tiếng. Dạ đúng vậy thưa mẹ. Cận Thời Vũ thấy được bàn tay của mẹ mình nắm chặt quai chén. Bà đang cố gắng kìm nén sự tức giận của bản thân để hỏi cho ra mọi chuyện. Chẳng phải cô ta đã ly hôn với chồng cũ hay sao? Dự án lần này liên quan gì tới cô ta? Mẹ, chuyện này... Cận Thời Vũ đang cố tìm một lý do hợp lý để giải thích cho mẹ. Mẹ anh đã khéo léo đặt câu hỏi gài ngay từ câu đầu tiên, khiến Cận Thời Vũ khó trả lời. Bà Cận liền cắt ngang. Lẽ nào con bị cô ta lợi dụng? Cô ta vẫn qua lại với chồng cũ và lợi dụng tình cảm của con để mang lại lợi nhuận cho Lăng Thị. Mẹ bình tĩnh đã, chuyện này có ẩn tình. Mẹ đang rất bình tĩnh nên mới ngồi đây nói chuyện với con. Bà Cận nâng cao giọng trách mắng. Cận Thời Vũ, có phải con cảm thấy con nhỏ đó khiến con chưa đủ khổ nên để nó hại cả tập đoàn nhà mình đúng chứ? Ông Cận thấy như vậy liền hỏi con trai. Cận Thời Vũ, mày mau giải thích rõ ràng chuyện này cho bố. Trước sự dồn ép của mẹ, Cận Thời Vũ không có đáp án rõ. Anh đứng dậy cúi chào bố mẹ và nói. Con xin lỗi, việc để mất dự án là lỗi của con. Con sẽ tìm cách để khắc phục. Bố mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con đi về nhà đây. Tạm biệt bố mẹ xong, anh quay người rời đi. Nhưng mới đi được mấy bước, đã ăn ngay cái chén sứ vào người. Tiếp sau đó là giọng nói giận dữ của ông Cận. Cận Thời Vũ, tốt nhất hãy cắt đứt liên lạc với con nhỏ họ Khương đó. Nếu anh không làm được, tôi và mẹ anh sẽ đích thân ra mặt. Không thể để một đứa con gái phá hỏng sự nghiệp mấy đời của nhà họ Cận. Có bị đánh không? Không, chỉ bị bố ném chén trà vào người thôi. Bị đuổi ra khỏi nhà sao? Vốn dĩ tôi ở riêng. Cận Thời Vũ vừa rót rượu, vừa cảm thấy phiền toái với những câu hỏi hết sức vô tri của quan tứ. Sao thằng bạn này hống hớt tới như vậy? Cái khuôn mặt của nó hướng khởi khi biết tin anh làm mất dự án lớn, thật chẳng ra dáng bản thân chút nào. Chỉ đi hóng chuyện là giỏi. Tiến Thành đến sau, vừa bước vào liền hỏi Cận Thời Vũ. Chú bỏ dự án đó thật sao? Em đùa anh làm gì chứ? Thế thì bị ông bà mắng là đúng rồi. Tiến Thành bày ra dáng vẻ không đồng tình với hành động bồng bột của Cận Thời Vũ. Một người ngông cuồng công việc mà cũng có lúc làm ra chuyện như thế, thật khiến cho người khác mở rộng tầm mắt. Tiến Thành hỏi thêm. Có hối hận không? Hối hận chuyện gì? Vì một cô gái mà làm ảnh hưởng tới sự nghiệp. Hơn nữa chú còn không chắc có giành được cô gái ấy về với mình hay không. Cận Thời Vũ lắc đầu cười khổ. Anh cứ bình tĩnh, chưa đi đến đích, chưa biết ai thắng ai thua. Khôi Vĩ và Quan Tứ ngồi bên cạnh nhau, nghe được giọng điệu tự tin của Cận Thời Vũ, hai mắt liền lóe sáng. Hai người vội vàng chụm đầu đến hỏi. Lẽ nào việc cậu thua dự án đã được tính toán từ trước? Đáp lại vẻ mong chờ của hai người đó, Cận Thời Vũ chỉ nhướng mày chứ không đưa ra câu trả lời chính xác. Đột nhiên, Cận Thời Vũ xòe bàn tay về phía Khôi Vĩ, làm anh ta giật mình. Ý cậu là sao? Mượn điện thoại. Để làm gì? Khôi Vĩ nhìn Cận Thời Vũ bằng ánh mắt rất khó hiểu. Nhắn tin cho Huyền Anh. Bảo với cô ấy dự án kia tôi nhường cho Lăng Triết Hạo. Khôi Vĩ nhảy dựng lên. Thế sao lại mượn điện thoại của tôi? Điện thoại của cậu có phải không dùng được đâu? Cô ấy đã chặn tôi trên tất cả các phương thức. Cận Thời Vũ khua khua chiếc điện thoại trước mắt. Cậu là hợp lý nhất. Cậu quen với Huyền Anh. Anh Tiến Thành và Quan Tứ là người lạ. Mượn máy nhắn sẽ không ổn lắm. Không thể cho cậu mượn được. Khôi Vĩ kiên quyết giấu điện thoại của mình đi. Tôi đã có vợ, tôi không thể nhắn tin cho cô gái khác. Cậu có thần kinh không ổn hay sao? Vợ cậu cũng quen Huyền Anh đấy. Tiến Thành và Quan Tứ ngồi bên cạnh chứng kiến cuộc đối đáp này mà không nhịn được cười. Quan Tứ khều tay Cận Thời Vũ nói. Cậu tận tình quá, xong việc là xong. Cần gì báo cho cô ấy như báo cáo với sếp thế? Quan Tứ nói đúng đấy. Cậu làm vậy chẳng khác nào sếp đội cô ấy lên đầu. Cận Thời Vũ xua tay với mấy người bạn của mình. Suốt ngày chỉ toàn nghĩ đi đâu. Em có tính toán của em. Mọi người cứ yên tâm đi. Em yêu Huyền Anh nhưng không mù quáng tới mức đó. Huyền Anh đang ngồi ở phim trường đọc kịch bản để chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới thì nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Cô nhìn sang chị Hằng quản lý và đưa máy cho chị ấy xem. Số điện thoại cá nhân của diễn viên như cô không phải ai cũng biết. Nếu có công việc thì liên hệ qua quản lý. Vì có số máy lạ gọi cho cô thế này làm cho Huyền Anh hơi nghi ngờ. Em có nên nghe không chị? Thì em cứ nghe đi, có gì chị ngồi đây trả lời cho. Huyền Anh gật đầu nhấn nút nghe. Alo. Cô rón rén trả lời. Em có bận gì không? Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia làm Huyền Anh giật mình. Cô phải bỏ điện thoại ra khỏi tay, nhìn kỹ một lần nữa, số điện thoại hiện lên trên màn hình. Chị Hằng ngồi cạnh mím môi cười, chị ra hiệu cho cô nghe tiếp. Bây giờ tôi đang ở phim trường. Quay muộn thế sao? Do cảnh quay tối nên phải quay ngang tầm này. Anh gọi điện thoại cho tôi có việc gì không? Huyền Anh vừa hỏi vừa nhìn xung quanh để xem có ai đang theo dõi hay không. Nói chuyện điện thoại với Cận Thời Vũ làm như chuyện xấu. Lúc nào cô cũng sợ Lăng Triết Hào biết được lại gây bất lợi cho cô và con trai. Tôi gọi điện để báo với em, tôi đã nhận dự án kia cho Lăng Thị. Lăng Triết Hào cũng đã ký xong hợp đồng nhận dự án đấy. Thông tin này chính là nỗi trăn trở của Huyền Anh mấy hôm nay. Lăng Triết Hào làm việc cứ im ỉm, cô chẳng biết bao giờ hắn ký hợp đồng thành công để đưa cô đi gặp con trai. Chỉ sợ hắn lại nghĩ ra lý do nào đó, hoặc lại thất hứa. Nhờ Cận Thời Vũ, cô biết được tiến trình công việc. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Giọng điệu của Huyền Anh rất vui mừng. Cũng vì thế, Cận Thời Vũ vui lây. Ở đầu dây bên này, anh bớt giác, nhoẻn miệng cười tươi. Lần sau có việc gì, em cứ nhắn tin, hoặc là gọi vào số này cho tôi. Anh mới đổi số sao? Không, tôi dùng số của Khôi Vĩ. Nhưng mà em không cần lo, nó quen biết em. Em cứ làm phiền thoải mái. Huyền Anh thầm cười khổ cho Khôi Vĩ. Sau bao nhiêu năm, không ngờ anh ấy vẫn bị Cận Thời Vũ bắt chẹt như thế. Nhưng cô và Khôi Vĩ đã không liên lạc từ lâu. Đột nhiên vì chuyện của mình và Cận Thời Vũ mà làm phiền tới anh ấy thì không hay cho lắm. Huyền Anh khéo léo từ chối. Không cần rắc rối như vậy đâu. Còn những người xung quanh anh Khôi Vĩ nữa, tôi gọi điện thoại cũng không tiện. Có gì không tiện chứ, tôi đảm bảo với em. Thái độ ngang ngược của Cận Thời Vũ làm cho Huyền Anh bật cười. Lỡ như bạn gái anh ấy nghe máy thì sao? Chuyện này em không cần phải lo. Vợ đó là Thanh Hà, bạn thân cấp 3 của em. Có khi cô ấy còn mong ngóng em gọi điện hơn tôi đấy. Lượng thông tin mà Cận Thời Vũ mang đến thực sự quá buồn nổ. Huyền Anh bất ngờ tới mức đứng bật dậy, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Chị Hằng ngồi dậy cũng giật mình tay. Chị kéo Huyền Anh ngồi xuống rồi cười xòe xòa, xin lỗi mọi người. Sau khi rời khỏi sự tập trung của mọi người, chị Hằng lườm Huyền Anh một cái cảnh cáo. Huyền Anh dùng khẩu hình miệng, thành khẩn xin lỗi chị Hằng, rồi đứng dậy đi sang chỗ khác vắng vẻ để nói chuyện. Anh không nhầm chứ? Anh Khôi Vĩ cưới Thanh Hà sao? Huyền Anh khó mà tin vào chuyện ấy. Đằm đó, nhiều biến cố ập tới với cô, khiến cô phải chuyển đi nơi khác sống và cắt đứt liên lạc với mọi người. Nhưng Huyền Anh vẫn nắm bắt được tin tức Khôi Vĩ và Thanh Hà đã chia tay nhau. Dù cô không rõ nguyên nhân là gì, nhưng nghe những người bạn năm đó nói, hoàn cảnh hai người đó chia tay nhau không tốt đẹp hơn cô và Cận Thời Vũ là bao. Nếu như em không tin, ngày mai tôi đưa em đến nhà Khôi Vĩ để gặp vợ cậu ta. Không cần đâu. Em không muốn gặp lại bạn mình sao? Có duyên sẽ gặp. Bây giờ cô đang bấp bênh giữa vực thẳm. Gặp lại ai cũng không phải ý kiến hay. Cuộc điện thoại mau chóng kết thúc khi Huyền Anh nhận được tin nhắn thúc giục của chị Hằng. Cô trở lại phim trường để chuẩn bị vào set máy quay. Kết thúc buổi quay hôm nay giữa cô và nam chính đã là 12 giờ đêm. Huyền Anh về tới nhà đã gần 1 giờ sáng. Cô phờ phạc, mệt mỏi thả người trên ghế sofa. Chưa kịp ngồi ấm ghế, giọng nói bên cạnh khiến Huyền Anh giật mình. Phòng khách tối om, chưa bật đèn, chợt sáng bừng lên. Nhìn thấy Lăng Triết Hào đang ngồi trên ghế sofa. Cô thắc mắc hỏi anh ta. Sao anh lại đến đây vào giờ này? Anh vào nhà ngồi mà không bật đèn sao? Đêm hôm rồi, có thể đừng hù tôi như vậy được không? Lăng Triết Hào xoa tay mình. Hắn nhíu mày nhăn mặt nói. Cô có thể hỏi ít đi được không? Do anh hết. Huyền Anh ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng không thoải mái lắm. Khi đi làm về lại gặp Lăng Triết Hào ở nhà mình. Sao hắn có thể tự động vào nhà cô như thế chứ? Dường như cô không vui vẻ khi thấy tôi ở đây. Hắn hỏi. Đúng, làm sao cô có thể vui cho nổi? Đi làm về mệt mỏi còn gặp người mình không ưa nhất. Những lời đó Huyền Anh giữ trong lòng. Cô dùng sự im lặng để trả lời Lăng Triết Hạo. Đột nhiên, hắn quay người sang, nắm lấy cầm cô, dí sát mặt cô. Phả hơi thở nồng nặc mùi rượu vào mặt cô, làm cho Huyền Anh khó chịu. Cô cau mày nhăn nhó, cố đẩy hắn ta ra. Anh tránh ra đi, muốn gì thì đi tìm Vi Thảo. Lăng Triết Hạo cười khẩy. Hôm nay tôi muốn cô được chưa? Đột nhiên muốn đổi khẩu vị để cảm nhận xem vợ cũ của tôi ngon thế nào mà thằng họ Cận kia không nỡ buông bỏ. Lăng Triết Hạo ghì chặt Huyền Anh xuống ghế, cúi xuống ngấu nghiến hôn lấy cô. Mặc dù Huyền Anh cực lực phản kháng, nhưng sức cô không thể bằng sức đàn ông. Hơn nữa khi có rượu vào người, Lăng Triết Hạo càng điên cuồng và khỏe hơn. Một lực xé của hắn làm rách chiếc áo trên người Huyền Anh. Lăng Triết Hạo nở một nụ cười man rợ. Chẳng hiểu sao hôm nay hắn hưng phấn tới như thế. Khi nghĩ tới cảnh người phụ nữ mà Cận Thời Vũ yêu nhất đang nằm dưới thân hắn, cho đến thần hồn điên đảo, Lăng Triết Hạo lại cảm thấy vô cùng thành tựu. Hắn quên luôn đi nguyên tắc chỉ động vào râu sạch của mình. Chỉ có Huyền Anh đau khổ, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng dùng sức lực cuối cùng của mình để chống đối tới cùng. Huyền Anh, ngoan ngoãn phục vụ tôi đêm nay, mai tôi đưa cô đi gặp con trai. Lăng Triết Hạo, anh thật bỉ ổi. Nhưng cô vẫn phải nghe theo đấy thôi, muốn gặp được con thì nghe lời đi. Con trai chính là điểm yếu của Huyền Anh. Sự phản kháng yếu ớt của cô dần buông lỏng và chấp nhận số phận. Có lẽ cô chẳng thể nào thay đổi khác đi tấm tầng rách nát và bẩn thỉu của mình. Hơn một giờ sáng, ngoại trừ Tiến Thành đã về trước, ba người đàn ông còn lại đều ở lại uống rượu. Sau khi Tiến Thành về, Quang Tư thắc mắc. Anh Thành dạo này về nhà sớm thế? Về để trông cháu dâu. Tưởng chỉ hợp tác song phương, lẽ nào giống Cận Thời Vũ, lụy rồi sao? Quang Tư giả bộ ngơ ngác hỏi Khôi Vĩ. Ngay lập tức, hai người nhận lại cái nhìn không mấy thiện cảm của Cận Thời Vũ. Hai cậu cứ ngồi đó mà cười, sắp bị nghiệp quật tới nơi rồi đấy. Rất mong chờ cô gái nào có bản lĩnh khiến tôi bị nghiệp quật. Quang Tử dõng dạc tuyên bố, còn Khôi Vĩ thì âm thầm nâng ly rượu của mình lên, uống cạn. Cận Thời Vũ đặt cốc rượu trở về bàn, nhưng do không để ý, cốc rượu đặt mép bàn trên vên rơi xuống đất. Chiếc cốc vỡ ra, từng mảnh nằm lăn lóc dưới sàn. Khôi Vĩ đang nhấc máy gọi điện cho nhân viên phục vụ vào dọn dẹp, thì Cận Thời Vũ cúi xuống, nhặt mấy mảnh thủy tinh. Không may, tay anh xòe qua mảnh thủy tinh và chảy máu. Quang Tứ đứng bên cạnh kéo tay bạn mình lên xem, chờ đến khi phục vụ vào dọn, thì nhờ họ đưa hộp y tế để anh xử lý vết thương. Trong lúc này, Cận Thời Vũ đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, nên không thể để ý quá nhiều tới lời căn dặn của Quang Tứ. Anh có linh cảm về những chuyện không hay sẽ xảy ra. Vừa nãy rõ ràng anh đã căng gốc, đặt cốc rượu trên bàn rất chuẩn, nhưng không hiểu tại sao vẫn rơi xuống. Mọi ngày anh dọn mấy thứ đồ vỡ trong nhà rất cẩn thận, nhưng hôm nay vừa chạm vào mảnh thủy tinh dưới sàn đã bị đứt tay. Cận Thời Vũ ít khi nào tin vào điềm lành, điềm dữ, nhưng lần này linh cảm của anh tác động rất mạnh, làm cho anh bất an không thôi. Huyền Anh mặc áo khoác, hối hả chạy theo Lăng Triết Hạo, cô vỗ mạnh vào cửa xe của anh. Cho tôi đi cùng với anh đi. Cô ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi không cần, với tình hình hiện tại làm sao tôi nghỉ ngơi được chứ? Đôi mắt Huyền Anh ân ợt nước mắt, nài nỉ cầu xin Lăng Triết Hạo cho mình đi cùng với hắn. Nếu không phải vì sự việc cấp bách, có cho tiền cô cũng không muốn ở chung chỗ với người vừa muốn cưỡng bức cô. Lăng Triết Hạo đồng ý cho cô lên xe, rồi nhanh chóng đánh tay lái rời đi. Ngồi trong xe, Huyền Anh ôm chặt hai cánh tay của mình, cứ nhắm mắt vào, lại nghĩ tới tình cảnh đáng sợ khi nãy. Cô suýt nữa không giữ được thân mình trước sự điên cuồng của Lăng Triết Hạo. Nếu không phải có cuộc gọi đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ không tha cho cô. Chính cuộc gọi ấy đã cứu mạng Huyền Anh. Nhưng nó lại mang tới một tin dữ. Có người gọi điện báo với Lăng Triết Hào rằng con trai của cô mất tích, hiện chưa tìm thấy. Nghe như vậy, Huyền Anh cuống cuồng, hốt hoảng không thôi. Lăng Triết Hào buông cô ra, để đó xử lý tình hình. Nhưng Huyền Anh không thể ngồi yên ở nhà đợi tin. Xe chạy tầm 20 phút, đến nhà họ Lăng. Đây là biệt thự của bố mẹ Lăng Triết Hào, chứ không phải nhà riêng hắn từng nhốt cô và dẫn Thảo Vi về. Huyền Anh có rất nhiều thắc mắc, nhưng cô giữ trong lòng. Cô tạm thời không muốn nói ra. Cô mau chóng xuống xe cùng với Lăng Triết Hào đi vào trong nhà. Vừa mới bước vào nhà, cô đã nghe thấy giọng nói của mẹ chồng cũ. Tìm được chưa? Dạ chưa, thưa bà chủ. Để mai đủ 24 tiếng rồi báo mất tích để cảnh sát vào cuộc. Bây giờ cũng muộn rồi, mọi người đi ngủ đi. Giọng nói của bà Lăng hết sức bình thản trước sự mất tích của một đứa bé. Quyền Anh vừa vào nhà đã nghe thấy. Cô tức tốc định tiến tới hỏi chuyện thì bị Lăng Triết Hào giữ lấy. Hắn lừa mắt, thấp giọng nhắc nhở. Chuyện này để tôi lo, cô đừng xen vào. Đang ở địa bàn của nhà họ Lăng, dù cô thấp thỏm lo lắng khùng xiết nhưng vẫn phải nghe theo Lăng Triết Hào. Huyền Anh theo chân hắn đi vào phòng khách. Người làm và vệ sĩ đã giải tán, ông bà Lăng cũng chuẩn bị lên gác ngủ. Đột nhiên thấy con trai về nhà và dẫn theo con dâu cũ. Bước chân của hai người họ dừng lại. Sự xuất hiện của Huyền Anh ở đây khiến cho bà Lăng không hài lòng. Bà tỏ rõ thái độ khó chịu. Con và cô ta về nhà giờ này làm gì thế? Con sẽ cho người đi tìm Tôn. Mẹ cho con biết thời gian và địa điểm mẹ lạc mất thằng bé đi. Lăng Triết Hào không giấu giếm ý định của mình khi nửa đêm trở về nhà. Hành động và lời nói của Lăng Triết Hào làm cho bà Lăng vốn đã không vui càng thêm cấu kỉnh. Trong mắt bà ta, con trai bà rất ngu muội khi dây dưa với Huyền Anh. Ông bà Lăng trở lại ghế ngồi. Bà Lăng hất tay chồng ra và nói. Ông kể nó nghe đi. Ông Lăng thuật lại sự việc buổi đi chơi hôm nay. Chiều nay bố mẹ đưa thằng bé đến trung tâm thương mại chơi. Trong lúc mua hàng không để ý đã lạc mất nó. Chúng ta có thể nhờ trung tâm thương mại kiểm tra camera. Bố mẹ đã nhờ ngay lúc đó, tụm nó chạy ra ngoài chơi. Bên ngoài đường lớn không có camera, nên đến giờ vẫn không tìm lại được. Huyền Anh cảm thấy câu trả lời của ông bà Lăng có gì đó rất hời hợt, giống như việc này chẳng làm ảnh hưởng đến họ là bao. Đã vậy bà Lăng còn tuyệt tình nói. Sự việc chỉ có thế thôi, cả tối bố mẹ cũng đã cố gắng tìm rồi, chứ không phải không. Ngày mai đủ 24 tiếng, mình báo cảnh sát là được. Còn mười mấy tiếng nữa mới đủ 24 tiếng. Trong thời gian đó lỡ Tôn xảy ra chuyện gì thì sao? Huyền Anh không nhịn được, liền lên tiếng chất vấn. Ngay lập tức, cô nhận lại cái nhìn chẳng mấy thiện cảm của ông bà Lăng. Ánh mắt ghét bỏ của họ dành cho cô, Huyền Anh đã quá quen. Nhưng sự tuyệt tình và máu lạnh của họ, hôm nay cô mới được mở rộng tầm mắt. Cô lo lắng như vậy thì tự mình đi tìm đi. Sao lại đến đây chất vấn chúng tôi chứ? Nếu có thể... Câu nói của Huyền Anh liền bị bà Lăng cắt ngang. Làm sao cô có thể chứ? Đến khả năng nuôi con còn không có. Phải dối trên lừa dưới để nhà tôi nuôi báo cô thằng bé đó, trong khi nó chẳng liên quan gì tới nhà này. Nếu không dựa vào con trai tôi thì cô chẳng có cái gì cả. Suốt mấy năm qua, về làm dâu nhà họ Lăng, Huyền Anh bị họ sỉ nhục, dè biểu và mắng nhiếc đã quá nhiều. Huyền Anh dường như đã quá chai sạn với những lời nói của bà Lăng. Cô bình thản đối diện với bà ấy. Thưa bác, là con trai bác không cho cháu nuôi Tôn, thậm chí anh ta còn không cho cháu biết đến sự tồn tại của Tôn, thì làm sao cháu nhận con về được chứ? Hơn nữa, suốt mấy năm làm dâu nhà bác, cháu không phải chưa từng về đây. Nếu bác đã ghét con trai cháu như thế, tại sao bác không cho cháu biết chuyện này và để cháu nhận Tôn về chứ? Ông bà Lăng hoàn toàn cứng miệng. Mấy năm qua, thằng con trai của ông bà mang Tôn về và nói rằng đó là con mình để hai ông bà nuôi. Lăng Triết Hào cũng dặn hai người đừng cho Huyền Anh biết đến sự tồn tại của thằng bé. Hai ông bà còn nghĩ nếu Huyền Anh biết đứa bé còn sống, thậm chí là bé trai, cô sẽ dựa hơi con trai mà làm càn ở nhà họ Lăng. Đến lúc đó, bà Lăng khó kiểm soát được con dâu. Thế nên hai ông bà mới đồng ý với Lăng Triết Hào, âm thầm nuôi tôm và giấu Huyền Anh chuyện này mấy năm trời. Nếu không phải vì lần trước tôm nô nghịch với bạn, ở trường bị thương nặng, dẫn tới mất máu nhiều, phải truyền máu. Lúc đó, gia đình họ Lăng không có ai có nhóm máu phù hợp với nó. Nhóm máu của Huyền Anh cũng không. Vợ chồng ông bà Lăng mới đặt ra nghi vấn về huyết thống của đứa bé. Mặc dù không biết tôm là con của Huyền Anh với ai, nhưng sau khi xét nghiệm, biết nó không phải con cháu nhà họ Lăng, hai ông bà bắt đầu ghẻ lạnh nó. Bà Lăng chỉ có thể cãi cuồng. Cô đang trách ngược vợ chồng tôi sao? Đáng lẽ cô phải biết ơn vì tôi và bố của Triết Hạo đã yêu thương và chiều chuộng thằng con hoang của cô suốt mấy năm nay. Bây giờ nó mới mất tích một tí, cô liền quay lại cắn vợ chồng tôi. Đồ vô ơn. Huyền Anh định nói tiếp, nhưng bị Lăng Triết Hạo ngăn cản. Hắn dặn bố mẹ mình đi ngủ sớm, rồi kéo Huyền Anh đi ra ngoài. Cô không nghe theo, vùng vằng thoát khỏi sự khống chế của Lăng Triết Hạo. Anh định bỏ qua chuyện này như vậy sao? Tôi phải tìm được con trai. Tôi tìm giúp cô. Anh không thấy bố mẹ anh trả lời rất hời hợt sao? Họ đang che giấu chuyện gì đó. Những thông tin chung chung mẹ anh đưa ra, làm sao có thể tìm tôm chứ? Tôi có cách của tôi, cô không phải lo. Nghe lời, đi về đi. Không. Khi lạc mất tung tích của con trai, Huyền Anh chẳng còn đủ kiên nhẫn để nhẫn nhịn Lăng Triết Hạo. Tất cả những gì cô làm đều vì con, nhưng nhà họ Lăng và Lăng Triết Hạo lại hời hợt với con trai cô như thế. Cô chẳng việc gì phải nhún nhường họ cả. Tại sao anh lại đưa con tôi cho bố mẹ anh nuôi? Giờ là lúc chất vấn chuyện này sao? Lăng Triết Hạo điên tiết hét lên. Anh biết thừa họ ghét tôi như thế, vậy mà anh vẫn để bố mẹ nuôi tôm rồi dùng tôm khống chế tôi. Bố mẹ tôi không hề biết nó là con riêng của cô. Hai người họ vẫn đối xử với tôm rất tốt suốt một thời gian dài. Có nghĩa là bây giờ bố mẹ anh đã biết sự thật đó, thế nên họ mới bình thản về việc tôm mất tích như thế. Huyền Anh nức nghẹn khi nghĩ tới thái độ thờ ơ của ông bà Lăng. Con trai cô chỉ là một đứa trẻ, nó đâu có làm gì nên tội chứ. Một đứa trẻ sống với ông bà Lăng từng ấy năm, lẽ nào hai người họ không có chút tình thương nào dành cho nó? Huyền Anh quay người bỏ đi, nhưng bị Lăng Triết Hạo lôi về xe. Hắn chỉ vào mặt cô cảnh cáo. Tốt nhất, cô về nhà ngồi yên chờ tin của tôi sẽ không để mất thằng bé tôm đâu. Tôi chưa dùng nó xong, sao để nó thoát dễ dàng như thế? Lăng Triết Hạo ép Huyền Anh về nhà. Hai người vừa mới bước vào cửa, vệ sĩ của hắn đã chạy tới báo tin. Lăng Tổng, tôi vừa tra được camera ở công viên gần trung tâm thương mại. Vệ sĩ nói ngắt ngứ, không dám nói tiếp, cho tới khi Lăng Triết Hạo cho phép. Nói tiếp đi. Phu nhân dẫn cậu chủ nhỏ đi ăn kem, có lẽ do bận việc gì đó liền rời đi và không quay lại nữa. Huyền Anh nghe vậy, bao lo lắng và sốt ruột càng dâng cao. Cô buông Lăng Triết Hạo ra, kéo tay người vệ sĩ hỏi liên tục. Vậy con tôi đi đâu? Anh xem camera có thấy không? Thưa cô, tôi chỉ thấy cậu chủ nhỏ chạy quanh công viên, hình như đang tìm phu nhân. Sau đó cậu ấy có chạy xa hơn, nhưng vì khuất camera nên khó xác định. Nghĩ tới cảnh con trai mình bị bỏ quên ở công viên, thằng bé hoảng hốt tìm người thân, lòng cô đau như cắt. Một đứa trẻ có 7 tuổi mà vứt nó một mình ở công viên, giữa chốn đông người. Có lẽ nó lo lắng và hoảng loạn lắm. Tại sao ông bà Lăng lại có thể nhẫn tâm như thế? Lăng Triết Hạo, bố mẹ của anh thực sự quá đáng sợ. Huyền Anh giận dữ hét lên, nước mắt không kiềm chế được cứ tuôn ra như mưa. Ngay lập tức, cô nhận được cái tát trời giáng của Lăng Triết Hạo. Cái tát rất mạnh, cả người cô sổng xoài dưới đất, một bên má đầu rát, đỏ ửng. Lăng Triết Hạo chỉ tay vào người đang ngồi bần thần dưới đất, cảnh cáo. Tôi nghiêm cấm cô nói bố mẹ tôi như thế. Tôi nói sai sao? Nhà các người là đồ máu lạnh, tại sao phải đối xử với một đứa trẻ như thế chứ? Cô im mồm ngay, cút về phòng. Từ giờ tới lúc tôi tìm ra thằng bé, nghiêm cấm cô rời khỏi nhà. Lăng Trí Hào vừa dứt lời, hắn liền sắp xếp người đưa Huyền Thanh về phòng và khóa cửa nhốt cô lại. Cô bị kéo lê đi, nhưng vẫn ngoái đầu lại nói: tốt nhất anh nên tìm thấy con tôi. Những việc tôi giúp anh làm thời gian qua chỉ vì con trai. Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi sẽ phá hủy tất cả mọi thứ của anh và nhà họ Lăng. Cô dám đe dọa tôi sao? Tôi không đe dọa đâu. Nếu con tôi làm sao, tôi liều cả tính mạng này, khiến cho nhà các người không ngóc đầu dậy nổi. Lần đầu tiên trong đời Quyền Anh dám thốt ra những lời to gan như thế. Cô nhẫn nhịn, nhưng nhà họ Lăng và Lăng Triết Hào coi đó là điều hiển nhiên. Đối xử tệ bạc với con trai, vậy thì cô chẳng muốn nhân nhượng nữa. Sau khi Huyền Anh bị nhốt vào phòng, Lăng Triết Hào sắp xếp thêm vệ sĩ canh gác, tránh để cô ra ngoài gây chuyện. Còn hắn thì tiếp tục cho người đi tìm tin tức của Tôm. Thằng nhỏ này chưa hết giá trị sử dụng, hắn không thể để nó gặp chuyện. Huyền Anh ngồi trong phòng, cơm nước không chịu ăn, cứ bơ phờ ngồi một góc chờ đợi tin của con trai. Mỗi lần có người cơm bưng nước sót, cô đều túm tay họ hỏi xem Lăng Triết Hào đã thông báo hay chưa. Những người làm chỉ biết lắc đầu thất vọng. Sức chịu đựng của Huyền Thanh sắp hết. Đã 2 ngày trôi qua, không có chút tin tức của Tôm, và Lăng Triết Hào cũng không về nhà. Huyền Anh bất lực, bò gối ôm mặt khóc. Cô làm mẹ, nhưng lại không thể làm gì cho con. Cô thấy mình thực sự quá vô dụng. Lăng Triết Hào liệu có tìm được con cho cô? Trong lúc tuyệt vọng nhất, Huyền Anh nhớ đến một người. Cô bừng tỉnh, ngẩng mặt lên, ánh mắt như tiếp thêm hy vọng. Huyền Anh lùng sục xung quanh căn nhà, tìm xem cô có giấu chiếc điện thoại ở đây không. Thật đáng tiếc, không có chiếc nào sót cả. Lăng Triết Hào đã thu hết điện thoại của cô. Huyền Anh nghĩ người làm chỉ đành nhờ vả người đó. Hôm nay người giúp việc đưa cơm vào cho cô như mọi khi. Huyền Anh kéo tay cô ấy nói: cô ngồi đây chờ tôi ăn cơm xong rồi dọn ra ngoài. Thấy Huyền Anh nói như thế, người giúp việc vui mừng phải biết, hai mắt sáng bừng, gật đầu lia lịa. Trong lúc ăn, Huyền Anh có để ý đến người giúp việc mới này và nghĩ xem cô nên nói thế nào để mấy tên vệ sĩ bên ngoài không nghe thấy. Đột nhiên, cô giúp việc kia liền lấy ra một cuốn sổ và một chiếc bút rồi viết gì vào trong đó. Chị ăn cơm có hợp không ạ? Huyền Anh bất ngờ, hóa ra là một cô gái cơm. Nhìn đến giấy bút, cô vui mừng phải biết, nhưng trước đó cô vui vẻ đáp lời cô gái giúp việc. Cơm canh của cô nấu ngon lắm, rất hợp khẩu vị của tôi. Ngay sau đó, Huyền Anh chạm tay tới cuốn sổ và cái bút bi. Cô dương đôi mắt khẩn khoản và chắp hai tay cầu xin cô giúp việc cho mình mượn cuốn sổ một lát. Sự thay đổi thái độ của Huyền Anh làm người giúp việc bối rối, nhưng không nỡ từ chối lời đề nghị của cô. Người giúp việc liền đưa cuốn sổ và bút của mình cho Huyền Anh. Nhận được cuốn sổ, cô cặm cụi viết lên đó mấy chữ: cho tôi mượn điện thoại của cô nhắn một tin được không? Cô giúp việc đọc xong thì hoảng hốt, sợ hãi. Cô ấy lắc đầu ngoài ngoài, từ chối và định lấy lại cuốn sổ, nhưng Huyền Anh đã giữ chặt lấy và viết thêm: xin cô đó, cô giúp tôi chuyện này được không? Con trai tôi mất tích, mấy ngày qua tôi không thể ăn, không thể ngủ. Lần này cô gái giúp việc sợ hãi, cúi đầu xin lỗi Huyền Anh liên tục vì không thể giúp cô. Huyền Anh định viết thêm gì đó để thuyết phục, nhưng cô để ý thấy cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, có người đang theo dõi tình hình bên trong. Với khả năng diễn xuất của mình, cô nhanh chóng vào vai và đổi kịch bản. Cô gái, lần sau đừng có mang móng thịt tráng này lên. Dầu mỡ như vậy không tốt cho chế độ ăn kiêng của tôi. Huyền Anh ra điều nặng nề trách móc, phù hợp với cảnh cô giúp việc đang đứng cúi đầu xin lỗi. Mấy tên vệ sĩ thấy không có vấn đề gì liền đóng cửa. Huyền Anh đứng thẳng người lên, nắm lấy tay người giúp việc và quỳ xuống nài nỉ van xin. Cô dùng khẩu hình miệng để nói: xin cô giúp tôi lần này. Rồi chỉ vào trang giấy muốn mượn điện thoại. Cuối cùng, cô gái giúp việc đó đã mềm lòng trước sự kiên định của Huyền Anh. Cô gái lặng lẽ rút chiếc điện thoại của mình ra, đưa cho Huyền Anh và ra hiệu cho cô mau bấm nhanh lên. Huyền Anh cầm được điện thoại như vớ được vàng. Cô nhanh chóng chui vào trong phòng tắm để gọi điện. Dòng số quen thuộc được cô bấm liến thoáng trên màn hình, chuông đổ khá lâu. Người đầu dây bên kia dường như đang bận. Huyền Anh gọi lại lần thứ hai, lần này nhanh chóng bắt máy. Chưa để người ở đầu dây bên kia lên tiếng, Huyền Anh liền nói: "Thời Vũ, giúp em." Nhưng cô chưa nói hết câu, cửa phòng tắm chợt mở ra. Trái tim trong lồng ngực Huyền Anh đập nhanh mạnh tới mức vọt ra ngoài. Cho đến khi thấy người đứng sau cánh cửa là cô gái giúp việc, Huyền Anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thời Vũ ở đầu dây bên kia sốt ruột gọi tên cô, nhưng cô không nói gì cả. Nhưng anh nào biết được Huyền Anh đang bị dòng chữ của cô gái giúp việc kia làm cho thấp thỏm. Vệ sĩ ở bên ngoài giục tôi vào tìm cô. Huyền Anh giơ ngón tay cái như đã hiểu ra, rồi nhanh chóng nói vào điện thoại với Cận Thời Vũ. Thời Vũ, tôi đang bị Lăng Triết Hào nhốt ở nhà, anh giúp tôi tìm con được không? Cô không còn đủ thời gian để chờ anh hết bàng hoàng và đưa ra một đống thắc mắc. Huyền Anh nói luôn những thông tin mình có. Đứa bé cao tầm 1m4 đi cùng với Lăng phu nhân tới công viên Thanh Xuân và bị lạc ở đó. Nhờ anh tìm giúp tôi sẽ trả ơn anh bằng tất cả khả năng của tôi. Em không cần nói câu đó, em biết rõ. Thời Vũ, xin lỗi, bây giờ tôi không nói chuyện lâu được. Có tin tức gì, anh cứ nhắn vào số này nhé. Nói xong, Huyền Anh liền cúp máy và trả nó cho cô gái. Sau đó, cô lọ mọ lấy lọ tinh dầu ra đốt, mặc kệ đám vệ sĩ ở bên ngoài phòng, gõ cửa ầm ĩ. Đốt xong lọ tinh dầu, Huyền Anh mới mở cửa ra, nhìn thấy tên vệ sĩ gõ cửa ầm ĩ mà cô cáu gắt. Mấy anh gọi có chuyện gì mà lắm thế? Tôi kiểm tra xem cô và người giúp việc làm gì ở trong. Huyền Anh đứng chặn ở cửa phòng tắm, thể hiện rõ thái độ không cho họ vào, như đám vệ sĩ hất tay cô ra. Đi thẳng vào trong phòng tắm. Vào trong không thấy gì, kiểm tra một lượt cũng không có gì khả quan. Chúng đi ra ngoài, hỏi Huyền Anh. Cô làm gì trong phòng tắm mà lâu thế? Còn có cả bé giúp việc này nữa. Tôi nhờ cô ấy lấy lọ tinh dầu ở tủ giường. Nó cao quá tôi không lấy tới. Người giúp việc còn thấp hơn cô. Tôi và cô ấy, dù ai cao ai thấp, cũng phải bắt ghế lên lấy thôi. Vấn đề là chân tôi bị thương, không thể trèo lên cao. Huyền Anh chỉ vào vết bầm tím, do hôm trước Lăng Triết Hào đẩy cô ngã, bị va vào thành ghế tạo thành vết tím ở chân. Thấy Huyền Anh không có gì khả nghi, đám vệ sĩ nhìn nhau rồi đi ra ngoài. Khoan đã, tôi muốn nhờ mấy anh một việc. Đừng hầu. Tôi còn chưa nói hết. Huyền Anh chỉ vào cô gái giúp việc đứng bên cạnh. Từ hôm nay, tôi muốn cô ấy lên đây chăm sóc tôi. Vết thương ở chân thế này, tôi di chuyển rất khó khăn. Không thể tự chuẩn bị quần áo và pha nước tắm. Đám vệ sĩ thấy Huyền Anh đúng là động đảnh. Vết thương nhỏ xíu cũng cần có người phục vụ. Bọn chúng xua tay. Cô muốn làm gì thì làm. Tốt nhất, đừng có hòng qua mặt bọn tôi. Bọn chúng rời đi. Có nghe thấy Huyền Anh hỏi tên con bé giúp việc. Cô tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Cô giúp việc lật trang đầu tiên có thông tin của mình cho Huyền Anh xem. Huyền Anh nhìn một lượt và mỉm cười. Em mới có 20 hả? Vậy từ giờ em có thể gọi chị là chị. Chị sẽ gọi em là Thanh. Thanh gật đầu lia lịa và đồng ý. Ngay sau đó, Huyền Anh nói nhỏ vào tai Thanh. Em giúp chị lần này nhé, để ý điện thoại giúp chị. Nếu có gì thì tìm cớ lên đây báo tin cho chị biết. Thanh rụt rè sợ hãi, nhưng cô ấy bị cảm động trước tấm lòng của Huyền Anh nên liền liều lĩnh đồng ý. Sau cuộc điện thoại của Huyền Anh, Cận Thời Vũ lập tức gọi cho Tiến Thành nhờ sự giúp đỡ của xã hội đen. Anh đưa hết thông tin Huyền Anh cung cấp cho mình cho Tiến Thành, còn anh ngồi lại công ty nhanh chóng hoàn thành nốt công việc. Đến trưa, cần thời Vũ giải quyết xong công việc của chiều nay, nên mau chóng rời khỏi công ty và đến công ty của Tiến Thành. Anh tự nhiên bước vào phòng của tổng giám đốc dù chưa đặt lịch gặp mặt. Thư ký của Tiến Thành hối hả chạy theo ngăn lại nhưng không được. Cậu ra ngoài đi, Tiến Thành nói với thư ký. Chờ đến khi cậu ta đi ra mới quay sang nhìn Cận Thời Vũ và hỏi. Chú đến sớm thật đấy. Đúng là việc gì liên quan tới cô diễn viên kia là chú không thể ngồi yên. Cận Thời Vũ gấp gáp, không còn hơi sức đâu để đối đáp mấy câu tếu táo với Tiến Thành. Anh liền hỏi, người của anh đã tra được thông tin gì chưa? Mới xem lại camera của công viên Thanh Xuân thôi, sau đó không rõ nữa vì thằng bé đã chạy khỏi công viên. Anh có xem video không? Cho em xem đi. Tiến Thành lắc đầu. Hiện tại chưa có, người của tôi mới báo như thế, nhưng mà tôi có một thắc mắc. Chuyện gì thế? Huyền Anh có con sao? Thậm chí đứa bé còn lớn như vậy nữa. Nhắc tới chuyện này, Cận Thời Vũ không biết phải nói sao. Khuôn mặt anh lộ rõ sự u buồn. Anh thả người ngồi xuống ghế, đánh một tiếng thở dài, nói. Dù sao cô ấy cũng đã cưới chồng 8 năm. Có con cũng là chuyện bình thường thôi. Chú đã biết chuyện này từ trước? Không, hôm nay Huyền Anh gọi điện nhờ em thì mới biết. Cô ấy nói Lăng Triết Hào cũng đang đi tìm, nhưng Huyền Anh vẫn lén nhờ em, chứng tỏ cô ấy tin tưởng em. Đứa bé ấy là con của Lăng Triết Hào, chú cũng chấp nhận đưa Khương Huyền Thanh về bên mình sao? Nếu được thì em sẽ đưa cả hai mẹ con cô ấy về chăm sóc. Dù sao, đứa bé cũng là con trai của Huyền Anh. Tất cả những gì liên quan tới cô ấy, em đều trân trọng. Nhìn dáng vẻ bất lực trước tình yêu của Cận Thời Vũ, Tiến Thành chỉ biết lắc đầu, ngao ngán. Tình yêu lại có thể khiến cho một kẻ kiêu ngạo như Cận Thời Vũ lại trở nên hèn mọn như vậy sao? Anh ta bấm vào bàn phím vài bước rồi ngẩng đầu lên nói với Cận Thời Vũ. Video tôi vừa mới gửi cho chú đó, mau xem đi. Cận Thời Vũ mở điện thoại ra xem, đầu mày anh câu lại khi nhìn thấy đứa bé bị Lăng phu nhân bỏ lại rồi hoảng loạn đi tìm. Điều anh đặc biệt chú ý chính là khuôn mặt của thằng bé. Anh có phân tích được khuôn mặt cậu bé này không? Trên điện thoại em nhìn không rõ lắm. Cận Thời Vũ vội vã hỏi Tiến Thành. Có một suy nghĩ táo bạo đang le lói trong đầu anh. Đã lâu lắm rồi, tâm trạng của anh mới thấp thỏm, lên xuống như thế. Anh cần phải xác nhận lại chuyện này. Ra đây đi, phía anh em của tôi có gửi bản phân tích hình ảnh. Tiến Thành vừa dứt lời, Cận Thời Vũ nhanh chóng đi tới bàn làm việc. Nhìn bức ảnh được phân tích chi tiết trên màn hình máy tính của Tiến Thành, tâm trạng của Cận Thời Vũ càng bối rối hơn. Thấy bạn mình ngơ ngác, mãi không nói nên tiếng. Tiến Thành khuất khủy tay vào người Cận Thời Vũ, trêu một câu. Nhìn cái mặt này xem, chú mà mang đi xét nghiệm ADN, có khi bác sĩ còn mắng cho. Cận Thời Vũ không dám tin vào mắt mình, anh hỏi lại lần nữa. Anh thấy đứa bé này giống em lắm sao? Chính là như một khuôn đúc ra đấy. Lúc này Cận Thời Vũ hỗn độn cảm xúc, không nói nên tiếng. Anh đi đi lại lại quanh phòng làm việc của Tiến Thành, không biết bao nhiêu vòng, để sắp xếp mọi chuyện và điều chỉnh lại cảm xúc. Nhìn người trước mặt cứ lượn đi lượn lại đến chóng mặt, Tiến Thành thấy mệt mỏi thay. Anh ta cầm điện thoại quay lại dáng vẻ của Cận Thời Vũ, rồi gửi vào nhóm cho Khôi Vĩ và Quang Tứ xem. Ngay lập tức, họ nhắn lại. Bạn thân của em bị làm sao đấy? Anh Thành. Bạn chú mới phát hiện ra mình có một đứa con trai. Cậu ta chơi bời ở đâu để lọt giống ra ngoài thế? Thế mà suốt ngày kêu chung tình với Khương Huyền Anh. Trước câu nói điệu của Quang Tứ, Cận Thời Vũ không thể đáp trả. Thằng bé là con của tôi và Huyền Anh. Hai người kia liền bị tin này làm cho sốc đến tận nào. Họ thả icon dài đến khó tin. Quang Tứ liền nhắn tiếp. Có nhầm không thế? Hai người chia tay 8 năm rồi đấy. Tiến Thành mau chóng gửi video và hình ảnh của đứa trẻ kia vào nhóm cho bạn bè cùng xem với sự đồng ý của Cần Thời Vũ. Đứa bé lớn thế này là tầm 7 tuổi rồi, vừa khít với con số năm hai người họ chia tay. Thời Vũ, thật không ngờ cậu đã thịt con gái nhà người ta từ năm 18 tuổi. Đã vậy còn không dùng biện pháp phòng tránh cẩn thận nữa. Đàn ông tồi mà luôn mang nhãn mác lụy tình. Hoàng Tứ không ngừng dí bàn thân tới chết. Còn Khôi Vĩ cũng than vãn không kém. Năm đó hai người... lúc nào thế? Sao tôi không biết? Tôi và Thanh Hà yêu đương trong sáng lắm. Chẳng lẽ phải rủ cậu đi xem? Khôi Vĩ, mau học tập đi. Có khi ván này Thời Vũ thắng đó. Cậu và vợ cậu cũng từng yêu nhau như cậu ta, nhưng lạnh nhạt mãi vậy. Quan Tứ trầm chọc, hết từ người này sang người khác đã trở thành đam mê. Vấn đề này kéo dài mãi mãi cho tới khi Cận Thời Vũ nhắn vào nhóm. Mọi người hợp lực giúp tôi tìm con trai đi. Tôi phải tìm thấy thằng bé trước Lăng Triết Hạo. Có ba người bạn trợ giúp, Cận Thời Vũ có thể thực hiện kế hoạch cùng một lúc. Thứ nhất, chia người ra những nẻo đường từ công viên Thanh Xuân để tìm con trai của anh. Thứ hai, anh muốn trực tiếp dẫn người đến nhà của Lăng Triết Hạo để đưa Huyền Anh ra khỏi đó. Cô nói rằng cô đang bị nhốt trong nhà, chứng tỏ Lăng Triết Hạo vẫn chưa tìm thấy đứa bé. Cận Thời Vũ mãi sắp xếp kế hoạch và phân chia đàn em của Tiến Thành mà quên không báo cho Huyền Anh một tiếng, làm cô ở nhà thấp thỏm không yên khi chưa có tin tức. Cho đến đêm hôm đó, đột nhiên giữa màn đêm tăm tối, dưới sân vườn sáng trưng, Huyền Anh đứng ở cửa sổ ngó xuống, thấy có mấy chiếc xe đứng ở cổng. Người trên xe đi xuống, phá khóa và đi thẳng vào trong nhà. Không biết bọn họ là ai mà ngang nhiên xông vào nhà trong đêm tối. Đi tới đâu, đánh thắng đội vệ sĩ của Lăng Triết Hạo tới đó. Lẽ nào là trộm cao cấp sao? Trong nhà này đâu có gì quý hiếm đến mức những tên trộm ưu tú như thế phải rình rập. Huyền Anh còn đang thắc mắc không thôi thì cửa phòng đã mở ra. Con bé Thành chạy vào kéo tay cô rồi ra hiệu mau chạy trốn. Huyền Anh nhìn ra cửa không thấy vệ sĩ đâu. Chắc xuống dưới ngăn trộm hết. Cô cũng không muốn rơi vào tay bọn trộm lạ mặt nên tức tốc chạy theo Thanh. Nhưng vừa đi ra tới cửa, nhìn xuống dưới tầng 1, cô thấy được người bước vào nhà với phong thái ngút trời. Theo sau là một nhóm người mặc áo đen, đánh đám vệ sĩ của Lăng Triết Hạo chỉ trong vài chiêu là bất tỉnh. Huyền Anh liền dừng chân. Thành đứng bên cạnh, sợ quá, dục đi nhưng Huyền Anh ngăn cô ấy. Cô bước xuống cầu thang, thả từng bước chân chậm rãi đi xuống, không nói không rằng câu nào, cho đến khi đến xuống bậc thang cuối cùng. Nhìn rõ mặt người đến đây gây ra vụ ẩu đả, bao nhiêu cảm xúc trong cô như vỡ bung ra. Có niềm vui, có phấn khởi và có cả sự hạnh phúc. Cận Thời Vũ cũng nhanh chóng nhìn thấy Huyền Anh đang đứng ở chân cầu thang. Ánh mắt anh hướng về phía đó, thấy cô vẫn ổn, chỉ có điều hơi gầy đi một chút, anh đã yên tâm hơn phần nào. Cận Thời Vũ đang định bước về phía cô thì Huyền Anh đã nhanh chân chạy lên trước, xuyên qua đám người áo đen phi thẳng vào lòng anh, không kịp chần chừ. Cô chạy rất nhanh như cái cách, cảm xúc của cô vỡ òa trước sự xuất hiện của Cận Thời Vũ ở đây. Mấy ngày qua không có chút tin tức nào của con trai, rồi cô bị nhốt ở đây ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cuộc sống của cô như bị cầm tù. Sự xuất hiện của Cận Thời Vũ như mang tới ánh sáng của cuộc đời cô. Huyền Anh chạy nhanh quá, quên mất chân mình bị đau. Chạy đến gần thì khuỵu xuống. May có Cận Thời Vũ phản ứng kịp, chạy tới đỡ cô và ôm cô vào lòng. Hai người ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, người đàn ông với bờ vai rộng để cô gái tựa vào lòng mình. Khoảnh khắc ấy tạo ra một bức tranh hoàn mỹ của sự che chở. Huyền Anh ngước đôi mắt long lanh nhìn lên anh. Cuối cùng anh cũng tới. Con trai của tôi, anh có tin tức gì chưa? Đến giờ cô vẫn kiên quyết không chịu nói ra danh tính đứa trẻ, nhưng Cận Thời Vũ chẳng quan tâm. Cái khoảnh khắc vừa nãy khi Huyền Anh chạy về phía mình là anh đã đủ hạnh phúc. Sự xuất hiện của con trai đã chứng minh trong lòng cô luôn có anh. Vậy là đã đủ. Anh chấp nhận hèn mọn, chấp nhận nhún nhường cô mấy bậc. Chỉ cần đưa được cô và con trai về bên mình là đủ. Cần Thời Vũ cúi xuống, bế Huyền Anh lên. Hành động đột ngột khiến cô theo phản xạ, vòng tay ôm lấy cổ anh để không bị rơi xuống. Anh dùng chất giọng trầm trầm quen thuộc nói với Huyền Anh. Em không phải lo, con của chúng ta tôi sẽ không để nó có mệnh hệ gì. Bốn chữ con của chúng ta như cú đánh làm cho Huyền Anh bừng tỉnh. Cô cứ tròn mắt nhìn anh, đôi môi mấp máy như muốn hỏi tại sao anh biết nhưng rồi không nói ra. Mấy tên vệ sĩ của Lăng Triết Hạo bị kìm kẹp dưới đất liền lên tiếng cảnh cáo khi thấy Huyền Anh đang theo Cận Thời Vũ rời đi. Khương Huyền Anh, cô dám phản bội Lăng Tổng, hậu quả sẽ rất khó lường. Câu nói ấy bất giác làm cho Huyền Anh run lên như một phản xạ tự nhiên. Cô định nhìn về hướng kẻ vừa nói thì Cận Thời Vũ đã chắn tầm mắt của cô. Anh nói với người đứng đầu nhóm xã hội đen, hôm nay cùng mình tới đây. Nhờ anh xử lý hết đám này cho tôi. Được, cứ giao việc này cho tôi. Nhận được lời khẳng định chắc nịch đó, Cận Thời Vũ yên tâm đưa Huyền Anh rời khỏi đây. Đi được vài ba bước, cô kéo ngực áo của anh nói. Khoan đã, em quên gì sao? Có một cô bé giúp việc đã cho tôi mượn điện thoại gọi điện cho anh. Anh nhờ họ đưa cô ấy về nhà và bảo vệ cô ấy giúp tôi. Được, tôi sẽ làm. Cận Thời Vũ quay sang dặn dò nốt chuyện liên quan tới người giúp việc rồi yên tâm rời đi. Ngồi lên xe, Cận Thời Vũ nói với tài xế. Đến bệnh viện giúp tôi. Tài xế vừa nổ máy, Huyền Anh đã vội nói. Không cần tới bệnh viện đâu, Thời Vũ, con của tôi sao rồi? Cận Thời Vũ không cho cô một câu trả lời chính xác. Hất cằm ra hiệu cho tài xế, tiếp tục lái xe. Còn mình thì quay lại kiểm tra vết thương ở chân của Huyền Anh. Cô cứ gàn tay anh lại, liên tục hỏi về con trai. Khi bị cô hỏi quá nhiều, Cận Thời Vũ đành nói. Em ngoan ngoãn tới bệnh viện khám đi. Khám xong, tôi sẽ nói cho em biết. Anh hứa đi. Giọng điệu của Huyền Anh nghe như đang làm nũng. Chính cô cũng không ngờ được mình nói tới giọng điệu ấy. Người nào đó nghe như thế thì mừng thầm. Mím môi cười trong lòng. Cận Thời Vũ đưa Huyền Anh tới bệnh viện kiểm tra lại vết thương. Cô bị bong gân nhẹ, chịu khó điều trị và bôi thuốc đúng giờ là được. Thế nhưng sau khi biết cô bị bong gân, Huyền Anh cảm giác Cận Thời Vũ làm quan trọng hóa vấn đề. Anh sợ cô không đi lại được nên bế cô từ bệnh viện ra xe trước con mắt trầm trồ của mọi người. Huyền Anh ngại lắm, nói thế nào anh cũng không chịu để cô xuống. Cô chỉ đành úp mặt vào ngực áo của anh, giấu mặt đi để mọi người không để ý. Lần này trở về xe, Cận Thời Vũ nói luôn với Huyền Anh. Tôi đã tìm được con rồi. Vậy sao? Anh có thể đưa tôi đi gặp Tôm được không? Huyền Anh vui mừng khôn xiết, đôi mắt và khuôn mặt của cô như biết cười trước thông tin Cận Thời Vũ mang tới. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, mím môi cười. Thằng bé đang ở nhà bố mẹ tôi. Anh gửi con ở đó sao? Huyền Anh có chút yếu xìu và sợ sệt khi biết Tôm đang ở nhà bố mẹ của Cận Thời Vũ. Thằng bé giống anh như thế, chắc chắn bố mẹ anh nhận ra. Nếu họ, chắc chắn Tôm là cháu nội của nhà họ Cận. Có khả năng họ sẽ tranh quyền nuôi con với cô. Chuyện này kể ra cũng rắc rối, nhưng mà em yên tâm, tôi sẽ không để cho hai mẹ con em phải xa nhau. Sau đó, Cận Thời Vũ tóm tắt lại cho Huyền Anh hiểu làm cách nào anh có thể tìm được Tôm. Thực ra vào buổi chiều ngày Tôm đi lạc, thằng bé đi ra khỏi công viên, lang thang ở ngoài đường tới tối muộn, trong hoảng sợ. Thứ khiến cho Tôm dừng chân chính là hàng bánh kem. Thằng bé để ý tới chiếc bánh gato hình ô tô màu xanh. Và đúng lúc đó, mẹ của Cận Thời Vũ đang ở trong cửa hàng bánh, nhìn ra. Nhờ ánh đèn của chiếc tủ trưng bày, họ nhìn ra mặt cậu bé đang đứng bên ngoài. Khuôn mặt giống Cận Thời Vũ y như đúc, cứ như một Cận Thời Vũ phiên bản nhỏ, làm bà Cận không khỏi tò mò. Bà đã kéo chồng ra và hỏi thăm cậu bé. Biết được cậu bị lạc người thân, liền đưa cậu bé tới đồn cảnh sát khai báo để tìm người nhà. Đáng tiếc, cậu bé không nhớ số người thân. Hỏi tên mình, cậu bé cũng kêu không biết. Thế là ông bà Cận đưa đứa nhỏ về nhà chăm sóc mấy hôm. Nghe tới đây, Huyền Anh liền hỏi. Bố mẹ anh gặp Tôm như vậy mà không hỏi anh gì sao? Có. Hai ông bà hỏi anh có để con rơi con rớt ở đâu không? Lúc đó anh còn khẳng định chắc nịch là không, nên họ mới không hỏi tiếp. Thật không ngờ là có. Thậm chí thằng bé còn lớn tới vậy. Và điểm đáng nói là mẹ của con anh chính là người mà anh yêu. Đứng trước cửa nhà họ Cận, Huyền Anh căng thẳng vô cùng. Gia đình của Cận thời Vũ là gia đình danh giá nhiều đời. Bố mẹ anh là những người có trình độ học thức và dân trí cao, cách nói chuyện vô cùng khéo léo nhưng cũng đầy ẩn ý, khác hẳn với sự sổ sàng của ông bà Lăng. Huyền Anh đã từng gặp và nói chuyện với mẹ anh một lần, cũng đã từng tận mắt chứng kiến vẻ quyền quý cao sang của một phu nhân. Khí chất ấy đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ, vậy nên mới sinh ra tâm lý sợ hãi. Thấy Huyền Anh đứng ngoài cửa do dự rất lâu, Cận Thời Vũ mới đan bàn tay của mình vào bàn tay cô, rồi kéo cô đi vào bên trong. Đừng sợ, có tôi ở đây. Huyền Anh gật đầu đồng ý với anh. Cô nối gót anh đi vào bên trong nhà. Đi đến phòng khách, cô đã thấy ông bà Cận đang ngồi nghe Tôm kể chuyện rất vui. Không biết thằng bé kể chuyện gì mà hai ông bà cứ cười mãi. Cận Thời Vũ quay sang nói nhỏ với cô. Bố mẹ rất thích Tôm nên em đừng có lo. Huyền Anh cố nặn ra nụ cười méo mó. Anh đừng đánh tráo khái niệm như vậy chứ. Bố mẹ anh thích Tôm đâu có nghĩa cũng sẽ thích cô. 8 năm trước, họ đã thể hiện rõ thái độ với cô. 8 năm sau, sau từng ấy chuyện cô gây ra cho anh, làm sao bố mẹ anh quý cô cho được. Cận Thời Vũ nắm chặt lấy bàn tay của Huyền Anh, đi tới gần bộ bàn ghế tiếp khách. Bố, mẹ, con về rồi. Con đưa cả mẹ của Tôm về luôn. Nụ cười trên môi ông bà chợt tắt. Ngay lập tức, Huyền Anh nhận lại cái nhìn không mấy vui vẻ của bố mẹ Cận Thời Vũ. Cô lùi lại một bước, không dám ngẩng mặt lên đối diện với họ, nhưng cô vẫn lý nhí chào. Cháu chào hai bác. Huyền Anh chưa kịp biết được thái độ của ông bà Cận thì đã nghe thấy giọng nói phấn khích của Tôm cất lên. Là mẹ của con. Thằng bé nhảy xuống khỏi ghế, chạy tới sà vào lòng của Huyền Anh. Thấy vậy cô liền ngồi thấp xuống, cao ngang bằng thằng bé, ôm con trai. Bàn tay bé tí của Tôm đặt lên má Huyền Anh. Thằng bé chăm chú quan sát, sờ từ gò má tới sống mũi và rồi tới môi. Sau đó nó liền bật cười. Mẹ xinh quá, xinh như thiên thần, cuối cùng con cũng gặp được mẹ. Câu nói ấy làm cho ông bà Cận ngồi nhìn nhau khó hiểu. Bà Cận liền hỏi. Tôm, con nói như vậy là sao? Cô ấy là mẹ con thì con phải gặp thường xuyên chứ. Tôm hướng mắt tới chỗ bà Cận, buồn rầu trả lời. Dạ không, con không được sống với mẹ vì mẹ bận đi làm xa. Thỉnh thoảng bố cho con nói chuyện với mẹ qua điện thoại thôi, chứ con chưa từng gặp mẹ và biết mặt mẹ. Vậy sao con nhận ra cô ấy là mẹ của con? Bà Cận lại hỏi tiếp. Vì con nhận ra giọng của mẹ. Cô giáo nói rồi, giọng của mẹ là hay nhất và ngọt ngào nhất. Nhìn con trai vui mừng, Huyền Anh cũng xúc động tay. Bất giác, hốc mắt cô đỏ ửng. Cô cảm nhận được sống mũi cay cay như sắp khóc. Cô cứ ôm lấy Tôm mà chẳng nói được câu nào vì xúc động quá. Đột nhiên, bà Cận lên tiếng. Đến giờ đi ngủ rồi, phòng của Tôm ở tầng 2. Nhờ cô đi cho thằng bé ngủ giúp tôi. Bà Cận nói với Huyền Anh rồi dặn dò người làm đưa hai mẹ con lên phòng ngủ. Huyền Anh hơi bất ngờ trước lời đề nghị của bà Cận. Cô ngoảnh lại nhìn Cận Thời Vũ để hỏi ý kiến của anh. Khi anh gật đầu ra hiệu cho cô cứ làm theo lời mẹ anh nói, Huyền Anh mới dám đưa con lên gác ngủ. Trước khi cô cùng với Tôm lên gác, Cận Thời Vũ kéo cô lại, ghé tai nói nhỏ. Mẹ đang cho em và Tôm chút không gian riêng, yên tâm đi. Huyền Anh nhìn bác gái cúi đầu đầy biết ơn. Dù mẹ của anh không thích cô, nhưng bác ấy chưa bao giờ đối xử khắc nghiệt hay dùng lời lẽ nặng nề với cô. Đặc biệt hôm ấy, bác ấy còn hiểu cho tâm tình của hai người. Có thể thấy, bà Cận chắc chắn là một người mẹ chồng tâm lý. Chỉ tiếc, cô không có phúc được hưởng nó. Sau khi Huyền Anh và Tôm đi khuất hành lang, ông bà Cận hướng mắt tới con trai đang nhìn theo, dù đã không còn thấy người. Bà Cận hắng giọng nhắc nhở. Người ta đã về phòng rồi, nhìn gì nữa? Cận Thời Vũ quay người lại nhìn mẹ, anh đang định ngồi xuống ghế sofa thì bị bố nhắc tiếp. Anh đứng đi, đừng ngồi nữa, mau thành thật nói rõ chuyện này cho chúng tôi nghe. Đương nhiên, Cận Thời Vũ hiểu bố mình đang nhắc tới chuyện gì, anh đang định nói thì bố liền nhắc tiếp. Tốt nhất, anh thành thật khai báo, đừng có hòng qua mắt hai ông bà già này. Bố mẹ, con không định giấu, nhưng bố mẹ hứa với con, đừng gây khó dễ cho mẹ con Huyền Anh được không? Thằng bé Tôm là con cháu nhà mình, bố mẹ gây khó dễ với nó làm gì chứ? Con hy vọng bố mẹ cũng có thể đối xử bao dung với cả Huyền Anh. Con trai liên tục ra điều kiện với mình, bà Cận cũng không còn cách nào khác đành phải nói. Còn phải xem mức độ thành thật của anh trong chuyện này như thế nào. Cận Thời Vũ tin rằng nếu mẹ mình đã nói như vậy, nghĩa là đồng ý với yêu cầu của anh. Dù sao thì mẹ anh cũng không phải là người hành động vô lý. Anh đứng đó nghiêm túc kể lại cho bố mẹ những việc mình đã nắm rõ. Như bố mẹ cũng thấy, chỉ cần nhìn mặt của Tôm là biết nó là con trai của con. Thằng bé đã lớn như thế, có thể thấy Huyền Anh đã sinh Tôm sau khi hai bọn con chia tay vào 8 năm trước. Cuộc sống sau đó của Huyền Anh và Tôm hiện tại con vẫn chưa điều tra kỹ, nhưng dựa vào tình hình thực tế để phán đoán. Thời gian qua, mẹ con cô ấy sống ở nhà họ Lăng, vì dù sao mấy năm qua Huyền Anh đã kết hôn với Lăng Triết Hào. Hai mẹ con sống ở nhà họ Lăng mà thằng bé bảo chưa từng gặp mẹ là sao? Về vấn đề này, con đoán được tầm 90% sự việc, nhưng muốn chờ Huyền Anh xác nhận lại mới dám nói cho bố mẹ biết. Bà Cận thở dài, chuyện của bọn trẻ thực sự khiến cho hai người đau đầu quá. Bây giờ con trai của ông bà và Huyền Anh đã có một đứa con trai to tướng như thế. Nếu ông bà kiên quyết với chuyện hôn nhân của Cận Thời Vũ thì chắc chắn làm cho Tôm đau lòng. Nhưng nếu không kiên quyết, họ thực sự không thích người con dâu như Huyền Anh. Chuyện này đành tạm gác lại. Cả nhà vẫn ngồi ở phòng khách chờ Huyền Anh xuống. Dù không ai nói gì, nhưng Huyền Anh hiểu mình phải cho bố mẹ của Cận Thời Vũ một lời giải thích. Khoảng tầm 30 phút sau, Huyền Anh trở lại phòng khách, thấy Cận Thời Vũ đang đứng, tựa tường chứ không ngồi, cô liền đi tới cạnh anh. Huyền Anh đang căng thẳng không thôi khi phải sắp xếp từng câu từng chữ trong đầu để nói chuyện với bố mẹ Cận Thời Vũ, thì anh lại vui vẻ cười đùa với cô. Bố mẹ không cho anh ngồi, phải đứng để chờ em xuống đây. Huyền Anh không cười nổi với câu nói đùa của anh. Cô lừ mắt, ý bảo anh nghiêm túc, nhưng Cận Thời Vũ không để tâm cho lắm. Anh nói với bố mẹ mình. Bố, mẹ, bọn con ngồi xuống được không? Tôi cấm anh chị ngồi sao? Bà Cận cau mày với con trai. Nãy giờ chồng bà bắt thằng con đứng một tí mà nó làm như hai ông bà nghiêm khắc phạt nó không bằng. Thằng trời đánh này chỉ giỏi biến hai vợ chồng ông bà thành kẻ phản diện thôi. Cận Thời Vũ nghe ra mẹ mình nói như vậy chứ không có ý gắt gỏng. Nhưng Huyền Anh với tư cách khách mời thì không nghe được như thế. Cô lại càng thấp thỏm và căng thẳng hơn. Những chuyện khi nãy bố mẹ muốn biết có thể hỏi Huyền Anh. Cô ấy biết rõ hơn con đấy. Cận Thời Vũ mở đầu cuộc nói chuyện cho bố mẹ và Huyền Anh bớt ngại. Huyền Anh chủ động nói tiếp. Dạ thưa, hai bác có chuyện gì muốn hỏi cháu? Hai ông bà nhìn nhau ra hiệu cho đối phương hỏi trước. Sau cùng, người lên tiếng lại là ông Cận. Tôi muốn biết vì sao suốt mấy năm qua Tôm nói rằng mình không được gặp mẹ. Lẽ nào cháu vì bận công việc tới mức không thể ở bên cạnh con trai sao? Thưa bác, mọi chuyện không phải như thế. Đó là lý do bên nhà họ Lan bịa ra để nói với Tôm. Vậy chuyện này là sao? Nhắc tới chuyện liên quan tới Tôm, Huyền Anh phải kể lại từ thời điểm cô sinh thằng bé ra. Cái ngày cháu sinh Tôm cách đây 7 năm, cháu bị sinh non, lúc đó mất rất nhiều máu và rất đau nên cháu không nhận thức được nhiều. Đến khi cháu tỉnh lại thì Lăng Trí Cào nói rằng cháu sinh thiếu táng nên con đã không qua khỏi, chỉ cứu được người mẹ thôi. Nhắc lại chuyện này, cả người Huyền Anh run lên. Cận Thời Vũ ngồi cạnh nghe cô nói mà đau lòng thay. Anh nắm tay cô để trấn an cô, cũng như trấn an chính mình. Bà Cận liền hỏi: cô sinh non là tự nhiên hay là do tác động từ bên ngoài? Thưa bác, là do tác động từ bên ngoài. Hôm đó cháu về nhà họ Lăng, có xảy ra chút bất hòa với mẹ và em gái của Lăng Triết Hào. Họ đã cố tình húc vào người cháu lúc cháu đang bê đồ đạc từ trên gác đi xuống, nên cháu mới trượt chân. Nói tới đây, ký ức và nỗi đau ngày hôm đó như ùa về. Huyền Anh phải dừng lại một chút, ngẩng mặt lên trần nhà để nước mắt không rơi xuống. Ngày đó cô đã tưởng mình thực sự mất con. Cô phải chịu đựng nỗi đau này suốt 7 năm. Không gian trong phòng khách như lặng đi vì câu chuyện của Huyền Anh. Phải mất một lúc, bà Cận mới có thể nói tiếp. Có nghĩa là nhà họ Lăng đã giấu con của cô và âm thầm nuôi suốt 7 năm sao? Dạ vâng, cả nhà họ đã liên kết với nhau làm chuyện này. Thời điểm đó chỉ có Lăng Triết Hào biết đứa bé không phải con cháu nhà họ Lăng. Sau sự việc đó xảy ra, Lăng Triết Hào cũng không bắt cháu về nhà. Mỗi dịp Tết, ban đầu cháu còn tưởng hắn nghĩ cho cháu, nhưng thực ra bọn họ tìm cách để cháu không phát hiện ra con trai của mình còn sống. Cháu mới biết đến sự tồn tại của Tôm trong thời gian gần đấy. Ông Cận hỏi. Huyền Anh thành thật đáp. Dạ vâng, sau khi ly hôn với Lăng Triết Hào nửa năm, hắn thấy cháu sống bình an bên cạnh Thời Vũ nên hắn mới nhắc đến sự tồn tại của Tôm và dùng thằng bé để uy hiếp cháu. Hắn ép cháu trở về bên hắn và làm theo sự sai bảo của hắn. Giọng nói của Huyền Anh như lạc cả đi. Nói ra được những điều ấy, cô như trút đi một phần gánh nặng lớn. Thời gian qua, cô đã phải một mình chống chọi và đối đầu với Lăng Triết Hào đến mức bản thân chi chít vết thương. Đến giờ khi được nói ra tất cả, những vết thương đó như hằn đau một lần nữa. Biết được chuyện này, ông bà Cận cũng xót xa thay cho những gì Huyền Anh đã phải chịu đựng suốt mấy năm qua. Và người đau lòng không kém chính là Cận Thời Vũ. Anh biết chắc cô bị Lăng Triết Hào nắm được điểm yếu, nhưng thật không ngờ hắn lại làm ra những chuyện máu lạnh như thế. Cô gái của anh, con trai của anh, những người anh không nỡ làm tổn thương, vậy mà Lăng Triết Hào ngang nhiên lợi dụng họ như công cuộc để chuộc lời cho bản thân. Bàn tay anh nắm chặt. Ngay lúc ấy, Cận Thời Vũ chỉ muốn đến thẳng nhà họ Lăng, cho từ người nhà họ một bài học. Ông Cận nhận ra sự biến đổi trên khuôn mặt của con trai. Sắc mặt của Cận Thời Vũ vô cùng tệ. Ông cảm nhận được con trai có thể làm ra những chuyện điên rồ để phát tiết cơn tức. Ông Cận liền trấn an con trai. Về vấn đề liên quan tới nhà họ Lăng, chúng ta phải làm việc thật khéo léo. Con nghĩ không cần thiết đâu. Chính bọn họ đã đối xử với Huyền Anh như thế, lại còn muốn vứt bỏ Tôm. Chúng ta không cần phải tử tế với họ. Câu nói của Cận Thời Vũ lập tức thu lại thái độ không hài lòng của mẹ mình. Con nói như vậy là sao? Lăng phu nhân đã cố tình bỏ rơi Tôm ở công viên Thanh Xuân để thằng bé đi lang thang ở ngoài đường. Lẽ nào vì phát hiện ra Tôm không phải là con cháu nhà họ Lăng nên họ mới như thế? Huyền Anh liền trả lời ngay. Đúng vậy thưa bác, mới gần đây họ phát hiện ra thằng bé không phải cháu ruột nên liền thẳng tay vứt bỏ. Bà Cận giận dữ đập tay lên thành ghế. Sao họ có thể làm như vậy chứ? Thằng bé đã sống với họ từng ấy năm, tại sao một chuyện xưa cũ mà liền vứt bỏ thằng bé? Cái nhà đó có còn tình người không thế? Dù là người dương nước lạ, nhưng bỏ rơi một đứa bé ở chốn đông người và để nó khóc lóc đi lang thang, sao họ có thể chịu được chứ? Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại giống với lời oán trách. Ai trong số họ đều cảm thấy căm tức trước hành động máu lạnh của bà Lăng. Cứ mỗi lần nhớ tới khuôn mặt của Tôm mếu máo sắp khóc, bà Cận lại càng đau lòng hơn. Đứa bé đáng yêu như vậy, dù không phải là con cháu của nhà bà cũng không nỡ bỏ rơi nó. Thử hỏi nếu hôm đó hai ông bà không gặp được Tôm ở tiệm bánh, liệu thằng bé sẽ phải lang thang bao nhiêu con phố? Càng nghĩ càng cảm thấy thương, càng nghĩ càng cảm thấy oán trách. Bà Cận không nhân nhượng chuyện ấy, bà nói với Cận Thời Vũ. Nhà họ Lăng đã làm tổn thương con cháu nhà mình như thế, chúng ta chẳng cần phải nhân nhượng với nó. Ông Cận chưa kịp lên tiếng, Cận Thời Vũ đã tranh nói trước. Con ủng hộ quyết định này của mẹ. Việc này mẹ giao cho con, nếu không để nhà đó nhận hậu quả thích đáng, con đừng có về nhà này nữa. Bà Cận nói xong liền đi lên gác, biết vợ đang tức, ông Cận khuyên không nổi nên đành quay ra định trách mắng con trai. Ai ngờ Cận Thời Vũ lại bày ra dáng vẻ vô tội ấy. Bố à, bố không thể mắng con được, đến mẹ còn ủng hộ con đấy. Mẹ đã như vậy, mày còn hùa theo bà ấy. Bố có thể khuyên nhủ mẹ, chứ đừng mắng con. Tao chịu, mẹ mày đã quyết định cái gì thì bố mày theo. Không ai ngờ được rằng một chủ tịch Cận ở bên ngoài khiến người khác e dè, nhưng về nhà lại chiều và nể vợ tới như thế. Huyền Anh được một phen trầm trồ trước thái độ khác lạ của ông Cận. Trước khi lên gác, ông Cận có nhắc nhở với hai người. Cũng muộn rồi, hai đứa lên gác nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì để mai giải quyết. Ông bà Cận đều đi lên gác, phòng khách chỉ còn lại Huyền Anh và Cận Thời Vũ. Cô định nhón người đứng dậy và lên gác ngủ với con trai thì bị Cận Thời Vũ giữ lại. Anh nhất quyết không cho cô đi. Huyền Anh khó hiểu nhìn anh. Tôi muốn lên gác ngủ với con. Chân em còn đang bị thương, để tôi giúp em. Nói xong, Cận Thời Vũ liền cúi xuống, bế cô như kiểu công chúa rồi đi thẳng lên gác. Huyền Anh bị hành động của anh làm cho ngỡ ngàng. Cô đánh nhẹ vào vai anh, nhắc anh thả cô xuống. Nhưng Cận Thời Vũ làm thinh, coi như không nghe thấy. Anh bế cô đi qua phòng của con trai. Huyền Anh ngơ ngác với người lại và nhắc anh. Phòng của Tôm ở đằng kia. Cận Thời Vũ vẫn giữ nguyên một trạng thái im lặng từ nãy tới giờ. Anh bế cô tới một căn phòng khác ở cuối hành lang. Bế cô vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên trên giường. Anh ngồi xuống cạnh cô. Đột nhiên, Cận Thời Vũ ngồi đối diện, nhìn cô chăm chú. Huyền Anh ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống. Bây giờ anh và cô ở riêng, thực sự không biết dùng từ nào để miêu tả mối quan hệ của cả hai. Tình nhân? Không đúng. Người yêu? Càng không phải. Bố mẹ của Tôm, quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở đây. Giữa hai người có quá nhiều khúc mắc, Huyền Anh không biết cởi nút thắt như thế nào. Cận Thời Vũ nâng cằm cô lên, để Huyền Anh nhìn thẳng vào mắt anh. Em nợ tôi rất nhiều lời giải thích. Đúng thế. Huyền Anh lý nhí đáp. Xin lỗi anh. Đừng xin lỗi tôi, em giải thích cho tôi từng việc một đi. Trước tiên nói cho tôi biết, việc em quay về bên Lăng Triết Hạo không phải là tự nguyện. Huyền Anh nhíu mày nhẹ một cái. Dù bây giờ tâm trạng đang rối bời khi đối diện với Cận Thời Vũ, nhưng cô đâu còn là cô nhóc mười mấy tuổi ngày xưa bị anh lừa dối. Thay vì đặt câu hỏi em quay về với Lăng Triết Hạo có phải tự nguyện không, thì anh lại thẳng thắn khẳng định chuyện này và yêu cầu cô xác nhận lại câu nói đó. Huyền Anh chợt mỉm cười. Anh chơi gian thế. Thế này là đang thao túng tâm lý. Đáng lẽ anh phải hỏi và để tôi trả lời mới đúng. Chuyện này cần phải hỏi sao? Tôi biết rõ đáp án hơn ai hết. Tôi chỉ muốn nghe chính miệng em nói thôi. Cận Thời Vũ tự kiêu như vậy sao? Nghĩ đi nghĩ lại, anh tự kiêu cũng có lý do. Vì sự thật đúng như anh nói. Huyền Anh đáp ứng yêu cầu của anh, cũng như nói lên suy nghĩ trong lòng. Thời Vũ, trước đây tôi quay về bên Lăng Triết Hạo là do hắn ép buộc, không một chút tự nguyện. Việc em phải chia tay cũng là bị ép. Đúng thế. Nếu không có chuyện đó xảy ra, em có bao giờ nghĩ đến việc rời xa tôi không? Câu nói này của Cần Thời Vũ nghe nặng trĩu. Sao Huyền Anh lại nghe ra sự thảm thương trong câu hỏi của anh thế? Sự ra đi của cô đã tổn thương anh lớn tới vậy sao? Một người đàn ông trong mắt bao nhiêu người có thể hua mưa gọi gió, vậy lại lưu luyến tình yêu với cô tới như thế. Huyền Anh tự hỏi liệu mình có xứng đáng với tình yêu của Cận Thời Vũ. Huyền Anh vừa định cúi đầu trốn tránh Cận Thời Vũ, anh liền giữ cầm cô lại. Hôm nay xem ra anh rất muốn có được câu trả lời từ cô. Huyền Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh để nói. Thời Vũ, em ước gì chúng ta không chia tay. Bàn tay Cận Thời Vũ chuyển từ cầm cô sang đến má. Anh nhẹ nhàng chạm vào má cô, nhìn Huyền Anh bằng đôi mắt hạnh phúc. Anh không biết miêu tả niềm hân hoan hạnh phúc trong lòng mình ngay lúc này như thế nào. Nhưng hạnh phúc của anh chưa nở rộ bao lâu thì Huyền Anh lại nói tiếp. Lần này, cô nhìn thẳng vào mắt anh, tay cô đặt lên bàn tay của anh đang áp vào má mình. Em ước gì 8 năm trước chúng ta không chia tay. Câu nói này chỉ thêm mốc thời gian mà cảm tưởng như nó dài bằng nửa đời người. Cũng chính câu nói này đã kéo Cận Thời Vũ từ hạnh phúc đến chua xót không thôi. 8 năm trước là nỗi đau của anh, cũng là nỗi đau của cô. Anh từng hận cô tại sao có thể tuyệt tình tới mức bỏ anh đi không một lời từ biệt. Nhưng hôm nay, vì câu nói đó của Huyền Anh, Cận Thời Vũ đã hiểu. Năm đó, cô bỏ đi không hề vui vẻ hơn anh là bao. Đặc biệt sự xuất hiện của con trai của hai người càng minh chứng suy nghĩ này của anh là đúng. Cận Thời Vũ kéo Huyền Anh lại, ôm chặt lấy cô trong lòng mình. Anh nghe thấy tiếng khóc rấm rứt, anh nhẹ nhàng vỗ về, an ủi. Xin lỗi em, sau này anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cô lắc đầu trong lòng ngực của anh. Không, anh không có lỗi. Năm đó người có lỗi là em. Em nợ anh một lời xin lỗi. Chưa bao giờ Cận Thời Vũ thấy Huyền Anh khóc thảm thương như thế. Ngay cả cái lần cô chạy tới tìm anh sau 8 năm xa cách để nhờ anh giúp cô thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục với Lăng Triết Hạo, Huyền Anh cũng không khóc như thế. Câu chuyện 8 năm về trước vẫn là một ẩn số, nhưng dường như Cận Thời Vũ không muốn tìm hiểu quá nhiều về nó nữa. Chỉ cần Huyền Anh quay trở về bên anh một cách tự nguyện, lời giải thích của cô cũng không cần thiết. Anh bao dung với cô, nuông chiều cô cả đời, không đòi hỏi lấy một lời giải thích. Chỉ cần Huyền Anh đáp lại tình cảm của anh là đủ. Dường như Huyền Anh quá mệt mỏi, cô khóc trong lòng Cận Thời Vũ một lúc rồi ngủ thiếp đi. Thấy cô ngủ, Cận Thời Vũ đỡ cô nằm ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn cho cô. Bàn tay cô vẫn níu lấy cánh tay anh không buông, cứ như cô sợ đánh mất một thứ quý giá gì đó. Cận Thời Vũ cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi nói nhỏ bên tai Huyền Anh. Ngủ ngon, anh ở cạnh em đây. Lúc này đôi mày câu có của Huyền Anh mới giãn ra đôi chút. Có lẽ Huyền Anh đã cảm nhận được sự an toàn kể cả trong giấc mơ. Nằm cạnh cô, nhưng Cận Thời Vũ không thể ngủ. Anh chưa từng nghĩ mình và Huyền Anh sẽ quay về bên nhau theo cách này. Hôm nay cô đã bộc lộ dáng vẻ yếu đuối nhất của mình với anh, mà ngay cả thời gian nửa năm qua anh chưa từng được nhìn thấy. Cận Thời Vũ thấy yên tâm và hạnh phúc hơn cả. Dù nửa năm qua hai người ở bên nhau, nhưng anh luôn cảm nhận được Huyền Anh luôn dè dặt, sợ sệt điều gì đó ập tới mà không bao giờ chịu bày tỏ cảm xúc trước mặt anh. Hôm nay chính là một sự thay đổi vượt bậc. Cận Thời Vũ nằm cạnh cô, thi thoảng đưa tay lên nghịch lọn tóc mai bên tai cô mà bất giác mỉm cười hạnh phúc. Chợt điện thoại của anh đổ chuông. Cận Thời Vũ sợ tiếng chuông đánh thức Huyền Anh nên nhanh chóng với tay tắt điện thoại, tắt luôn âm thanh của máy. Bây giờ động tới máy, anh mới để ý nhóm trò chuyện của bốn người đã nổ tin nhắn từ tối tới giờ, nhưng anh đã tắt thông báo nhóm. Cận Thời Vũ liền nhắn vào nhóm. Xin lỗi anh em, hôm nay nhà tôi nhiều việc quá, bây giờ mới động vào máy. Hôm nay cảm ơn anh Thành, Khôi Vĩ và Quang Tứ đã giúp đỡ tôi tìm thấy con trai. Tiến Thành liền nhắn lại. May thằng bé về cùng với bố mẹ của chú nên dễ tìm đấy. Đúng là trời phù hộ cho nhà cậu. Khôi Vĩ nhắn thêm. Thế hôm nay đưa nàng về nhà chưa? Quang Tứ vẫn chưa hết cả chớn. Cần Thời Vũ định gõ phím trả lời, nhưng nghĩ ra một cách khác hay ho hơn. Anh chụp cánh tay của mình đang được Huyền Anh ôm chặt lấy. Anh chỉ chụp một góc, tránh không để mặt cô vào ảnh. Chủ yếu anh muốn khoe cho nhóm bạn của mình về thành quả ngày hôm nay. Sau khi gửi ảnh vào nhóm, Cần Thời Vũ liền nhận lại một đống dấu chấm hỏi và lời châm biếm từ Quang Tứ và Khôi Vĩ. Chỉ riêng Tiến Thành là không nói, thả mỗi cái like cho Cần Thời Vũ. Cần Thời Vũ thấy nếu mình còn ngồi tán dóc với nhóm này sẽ tới sáng mất. Anh liền tắt máy, đặt nó gọn sang một bên, rồi quay lại gỡ tay Huyền Anh ra và rời khỏi tay cô. Đắp chăn kín cho cô không lạnh, anh mới sang phòng con trai xem nó như thế nào. Thằng bé đã ôm gấu ngủ lăn lóc trên giường, người nằm sấp, mông chổng lên cao. Cái dáng vẻ của nó khiến anh cảm thấy rất đáng yêu. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế con sang phòng của mình, đặt con trai nằm cạnh Huyền Anh, rồi anh mới rời đi. Đêm nay, cả nhà anh gặp lại nhau, không thể để ai phải xa cách ai. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.